sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 451 tiến vào. Gocchuyenaudio.com. Két, bùm, tiếng nổ lớn trên vùng trời chiến đội Linh Cẩu vẫn còn đang vang nổ dữ dội. Còn trận chiến đấu này, kết quả như vậy ở hiện tại, bất kỳ ai cũng không hề nghĩ tới. Một lực lượng mạnh mẽ của chiến đội Linh Cẩu đã bị tiêu diệt ngay từ khi mới bắt đầu. Tổng bộ Bộ Quốc phòng bị phá hủy. Sau đó toàn bộ cường giả đỉnh cấp của các chiến đội như chiến đội cơ giáp, chiến đội hắc thạch cũng đều chết trận. Cuối cùng lại là trận chiến giữa Điện Thiên Thần với Thiết Lang và Phi Ngư. Cứ như vậy, bây giờ không ai biết được kết quả của trận chiến cuối cùng. Đạo vực chân hoàng bị vách ngăn phong giới xuyên thủng, bùng nổ quy mô lớn lần thứ hai của ngày hôm nay ngay tại chỗ đó. Luồng không khí trong đạo vực chân hoàng tuôn trào mãnh liệt ra ngoài. Sau đó luồng không khí ở thế giới bên ngoài cũng nhanh chóng bị đạo vực chân hoàng hấp thụ. Mà cứ tiếp diễn như vậy, Điện Thiên Thần cùng với đám người trong chiến đội, Thiết Lang và Phi Ngư cũng bị tách ra. Hắc Đế, Đường Hình Lão, Ám, Chiến, Lục, Diệt và 6 người đều bị cưỡng ép hút vào trong đạo vực chân hoàng. Cùng hút vào trong với bọn họ còn có chiến đội Thiết Lang và chiến đội Phi Ngư. Chỉ còn lại 2 cường giả trong cảnh giới sinh của đạo chủ bị thương nghiêm trọng nhất. Về những người còn sót lại thì bị luồng không khí bên trong đạo vực chân hoàng thổi ra ngoài. Bọn họ bị cuốn bay ra thế giới bên ngoài, bay loạn xạ khắp nơi rồi trực tiếp văng ra 10 km. Những người còn ở lại ở thế giới bên ngoài chỉ còn sót lại Tiêu Hạo Thiên ở bên phía Điện Thiên Thần và còn có Cao Ánh Vi chạy đến giúp đỡ vào lúc cuối. Ở bên phía chiến đội Thiết Lang và chiến đội Phi Ngư chỉ còn lại 4 cường giả cảnh giới tử của cấp đạo chủ bị thương vô cùng nghiêm trọng là bị văng ra xa bên ngoài. Mà trong trận nổ lớn lần thứ hai, Tiêu Hạo Thiên đã rơi vào trong hôn mê sâu. Bộ áo giáp mà Thiên Nhất đưa cho anh trước khi chết cũng đã bị rách tả tơi. Khi chỉ còn lại chút sức mạnh cuối cùng, bộ áo giáp mang theo Tiêu Hạo Thiên đến lúc ngất đi rồi đập mạnh vào trong tòa thành nhỏ của cảnh nội chiến đội cơ giáp và chiến đội Linh Cẩu. Có lẽ chính vì sự trùng hợp như vậy mà Tiêu Hạo Nhiên được bao bọc trong chiếc áo giáp bị tàn phá đã va đập vào trong thành nhỏ trong khu vực của chiến đội cơ giáp. Đúng lúc ấy anh được một người tốt bụng đang chạy trốn khỏi lửa chiến tranh cưu mang. Người đó kéo Tiêu Hạo Thiên vào trong khu vực của chiến đội cơ giáp. Trốn trong ngọn núi sâu nhất, nhưng Tiêu Hạo Thiên sớm đã rơi vào hôn mê cho nên cũng không biết được tất cả những điều này. Hơn nữa Cao Ánh Vi, cơ thể của cô thì lại bị luồng không khí của đạo vực chân hoàng thổi ra ngoài. Cuốn bay vào trong khu vực của chiến đội hắc thạch, cũng may Cao Ánh Vi là người cuối cùng tham gia vào trận đại chiến. Vào giây phút cuối cùng, mặc dù cô cũng bị trúng một nhát kiếm. Nhưng nhìn tổng thể mà nói thì vết thương của cô không nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa trong giây phút cuối cùng, cô nhìn thấy cơ thể của Tiêu Hạo Thiên cũng không bị cuốn vào bên trong đạo vực chân hoàng. Mặc dù trong lòng cô vô cùng lo lắng, nhưng nhìn thấy anh như vậy cô cũng yên tâm hơn một chút. Cao Ánh Vi xử lý qua loa vết thương của mình rồi chuẩn bị liên lạc Thiên Diện. Bảo Thiên Diện định vị vị trí mà Tiêu Hạo Thiên đang ở. Cuộc chiến tranh kết thúc, các cường giả ở hai bên vẫn còn sống, không ai bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng cuộc chiến tranh đã kết thúc rồi. Chiến đội Linh Cẩu, ha, từ nay về sau e rằng cũng không chiến đội với quy mô lớn như vậy trên thế giới này. Vận mệnh của quốc gia bị nổ tung, kể cả cái cơ bản nhất của vận mệnh quốc gia cũng bị phá hủy. Cho dù có muốn xây dựng lại một lần nữa thì cũng không thể được. Muốn sắp xếp lại sự mạch lạc của vận mệnh quốc gia và ngưng kết lại nó cũng không hề dễ dàng như vậy. Hơn nữa trong cuộc chiến này, tất cả các cường giả cấp cao nhất trong khu vực chiến đội Linh Cẩu đã sớm bị giết chết rồi. Cho dù bọn họ còn có cường giả ẩn trốn, người chống đỡ đến chết cũng chỉ còn lại một hai người cấp tôn hoàng và vài người tôn thiên vương mà thôi. Dựa vào chút thực lực này, họ cũng không thể trở mình lại được trước những cơn sóng to gió lớn. Hơn nữa, kẻ thù truyền kiếp ở xung quanh bọn họ, cho trong chiến đội thế giới gần như còn có một nửa sức chiến đấu của chiến đội cơ giáp và chiến đội hắc thạch. Và hai chiến đội này chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn họ. 3 phút sau, 10 cường giả cấp cao nhất của chiến đội Thiết Ưng và chiến đội Ngân Xà. Tất cả các cấp đạo chủ từ cảnh đình phong và cường giả sinh cảnh đều hội tụ ở nơi này. Đúng vậy, bọn họ đến rồi, nhưng cuộc chiến đã kết thúc hoàn toàn. Chỗ hổng của đạo vực chân hoàn cũng đã được đóng chặt lại một lần nữa. Mà ngay chỗ này cũng có bộ tổng tư lệnh của chiến đội Linh Cầu cũng đang ở đây. Lúc này nơi đó chỉ còn lại một hố sâu vô cùng lớn. Ngoại trừ hổ sâu ấy ra thì không còn gì nữa. Đột nhiên hai cường giả cấp cao nhất thế giới hiện nay trong hai chiến đội là chiến đội Thiết Ưng và chiến đội Ngân Xà cũng im lặng. Điều này có nghĩa là gì? Chiến đội Linh Cầu không còn nữa. Các cường giả trong chiến đội Thiết Lang và Phi Ngư đến đây phục kích cũng đã biến mất. Điều này có đáng không? Vì đánh một điện, thiên thần mà mất đi ba cường giả trong chiến đội lớn. Cường giả Thanh Hòa của chiến đội Thiết Ưng nhíu mày. Lên tiếng nói, cách chương.